Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 176, bão táp đến, 1, gocchuyenaudio.com. Lẽ dĩ nhiên, Phong Vân liền biến thành băng nhân, mà lúc này tại yến hội, Hoàng Kim Sư Tử vốn cũng đang làm bộ tự nhiên như mộc hoàng thì thân thể mạnh mẽ chấn động, Hoàng Kim Sư Tử nhỏ người lên một chút. Phong Vân đang gặp nguy hiểm, Mộc Hoàng nghe thế sắc mặt biến đổi nhanh chóng, nháy mắt liền hiểu được ý tứ. Hai mắt Mộc Hoàng mạnh mẽ tập trung vào Thanh Huyền, khuôn mặt xanh lại, một trường hung hăng nện lên mặt bàn. Hảo, Thánh Linh Cung quả nhiên không vừa, Thanh Huyền thành chủ đột nhiên sừng sốt, có ý tứ gì đây? Ngài cứ chờ cổ mã đế quốc san bằng Phượng Hoàng thành nho nhỏ của ngài đi. Mộc Hoàng thanh âm trầm như băng, phất tay áo hướng Hoàng Kim Sư Tử quát to. Dẫn đường, ngay lập tức Hoàng Kim Sư Tử như chỉ chờ câu nói đó, nó nhanh chóng hướng đến địa phương Phong Vân biến mất mà phóng như bay. Cùng lúc bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát, có người vào cung cấm, có người vào cung cấm, Thanh Huyền mặt biến sắc, hắn là thành chủ cũng là chủ nhân của Thánh Linh Cung, có người nào đột nhập vào cung cấm, điều này thật là không tốt a. Đi xem, Thanh Huyền lập tức đứng lên đi theo Mộc Hoàng, nhốn nháo mà dồn dập cả phủ thành chủ ồn ào hẳn lên. Hoàng Kim Sư Tử cảm giác được Phong Vân không ổn, thân pháp nhanh nhẹn trong nháy mắt mang theo Mộc Hoàng đến địa phương mạo hiểm kia. Giống, Phong Vân ở bên trong. Hoàng Kim Sư Tử một tiếng giống to, nháy mắt liền đi vào. Mộc Hoàng theo sát phía sau, từng bước bước vào bỗng nhiên nhận ra điều bất ổn, mi mắt Mộc Hoàng khẽ trầm xuống, hướng tới Hoàng Kim Sư Tử hét lên một tiếng. Bảo vệ cho tinh thạch kia, đây là trận thế của Thánh Linh Cung. Nó và con người bất đồng, vừa khống chế mà cũng không khống chế nhiều, chỉ tùy ý chuyển hoán của không gian, đây chính là sở trường của Thánh Linh Cung. Người đi trước đi, Hoàng Kim Sư Tử phản ứng cực nhanh, coi như nó cũng biết trận thế này. Thời điểm Mộc Hoàng nói với nó, toàn bộ linh lực của nó đã khống chế viên đá màu tím thủy tinh mang tính quyết định kia, đồng thời hướng Mộc Hoàng trầm giọng quát. Mộc Hoàng cũng không nói lời nào, từng bước liền hướng vào trận thế ở bên trong kia. Lập tức thân thể như khói nhẹ, rơi thẳng xuống. Lạnh như băng, tuyệt đối lạnh như băng. Mộc Hoàng vừa vào trận thế, lập tức liền cảm giác được không ở đâu rét lạnh như nơi đây. Nếu có thể trực tiếp đóng băng lại như thế này thì cơ hồ chỉ có linh hồn của băng chi linh lực nhận ra điều này, làm cho Mộc Hoàng càng thêm lo lắng cách trương.